Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, bát phẩm song sinh trận pháp. Vân Hy Nguyệt đem Tô Đồng sự tình cũng là từng cái nói cho Vân Minh. Lúc này Vân Minh nhìn về phía Tô Đồng ánh mắt cũng là có biến hóa. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt người trẻ tuổi này dĩ nhiên là có thể đánh chết 3 tên thần phách cảnh cửu phẩm. Thật không ngờ, ngươi thực lực rất mạnh. Vân Minh lúc này cũng nói ra, Tô Đồng chỉ là khẽ gật đầu. Vậy ngươi và ta luận bàn một chút đi. Thật không ngờ, Vân Minh dĩ nhiên là muốn cùng Tô Đồng luận bàn. Hắn là thần phách cảnh đỉnh phong thực lực. Kém một bước, chính là thần hồn cảnh. Bước này, có khả năng cả đời đều đạp vào không? Cũng lúc nào cũng có thể đạp vào. Mà lúc này, dĩ nhiên là muốn cùng Tô Đồng luận bàn. Không có hứng thú, Tô Đồng lắc lắc đầu. Hắn đối với luận bàn loại chuyện này, hoàn toàn không có hứng thú. Cho nên phải đánh, đó chính là chết người loại kia. Luận bàn chơi đùa, ngược lại có chút phí sức không có kết quả tốt. Hảo gia hỏa, có tính cách. Vân Minh lúc này, nhìn Tô Đồng nhất thời có một chút thuận mắt. Lại nhìn một chút Vân Hy Nguyệt, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Bất quá vừa lúc đó, Tô Đồng cũng là mở miệng. Nhược tiền bối không có chuyện gì, hay là nói trận pháp này đi. Nhiều năm như vậy, ngươi mặc dù không có phá vỡ trận pháp, ít nhất có một ít nghiên cứu đi. Tô Đồng vừa mới cũng đã là nhìn trận pháp này thật lâu. Muốn đi vào đây Vân Điện, còn cần đem trận pháp này phá vỡ mới được. Hừ, nghe xong Tô Đồng mà nói, kia Vân Minh cũng là lạnh rên một tiếng. Rất hiển nhiên, Tô Đồng những lời này để cho lòng tự ái của hắn cũng là phi thường bị ảnh hưởng. Tuy rằng là nói thật, Vân Minh đi tới nơi này đã nhiều năm như vậy, cũng không có thể bước vào chân chính Vân Điện bên trong, cho nên cũng không có trở về, chỉ có thể ở tại đây một mực bảo vệ. Thật không ngờ, chờ đến lúc này chính là thời gian mười mấy năm vẫn không có nghiên cứu ra phương pháp phá giải. Bất quá lúc này Vân Hy Nguyệt đến, hắn cũng là chuẩn bị nói ra được, lúc này mới lên tiếng. Nếu mà ta không có đoán sai, chấm ngoặc kép, kết quả lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Đồng cắt đứt. Đoán, ta có thể xác định, trận pháp này gọi trắng cổ câu trận pháp. Vân Minh lúc này, tuy rằng vẫn là không quá chắc chắn, nhưng cũng mở miệng nói. Nhưng mà Tô Đồng chính là một lần nữa mở miệng, khẳng định. Vân Minh phi thường trả lời khẳng định nói. Kia khẳng định phải đánh một cái dấu hỏi rồi. Tô Đồng cười một tiếng, sau đó chỉ cách đó không xa trận pháp, nói ra, trận pháp này toàn danh vì Bạch Hổ Quang Ma trận pháp, là một cái bát phẩm huyễn trận, cũng là một cái sát trận. Tô Đồng mà nói trực tiếp để cho Vân Minh sửng sốt một chút, sau đó khẽ nhíu mày. Bạch Hổ Quang Ma trận, tựa hồ thật có khả năng. Tô Đồng cùng Vân Hy Nguyệt có chút vô ngôn, chẳng lẽ nhiều năm như vậy, đây Vân Minh liền trận pháp danh tự cũng không rõ. Đây cũng quá kém đi. Trận pháp này là tên gì cũng không phải trọng yếu như thế. Chủ yếu là trận pháp này xác thực là một cái bát phẩm trận pháp. Cũng như tiểu tử này nói, là một cái huyễn trận thêm sát trận. Ta nghiên cứu rất lâu, nhớ muốn phá trận, cần hai cái trận pháp đồng thời phá mới có thể phá ra, cho nên ta một người cũng không có nếm thử. Vân Minh giải thích một câu, lúc này cũng là rất là bất đắc dĩ. Nhiều năm như vậy nghiên cứu, cũng là nghiên cứu trận pháp này một ít quy luật đến, nhưng không ai có thể cùng nhau phá trận. Tại đây không có bằng hữu, tùy tiện tìm một người, Vân Minh cũng không yên tâm đối với. Cho nên nhiều năm như vậy vẫn luôn là tại đây vừa tu luyện, một bên nghiên cứu trận pháp, đồng thời phá vỡ. Nghe thấy cái này, Tô Đồng mới thấy hứng thú. Nếu là đồng thời phá vỡ mà nói, quả thật có một chút phiền toái. Đúng, trận pháp này chỉ có huyễn trận cùng sát trận cùng nhau phá vỡ mới có thể đem trận pháp phá vỡ. Bất quá bát phẩm trận pháp, coi như là ta muốn phá vỡ, cũng vẫn rất khó. Vân Minh gật đầu một cái. Lúc này nói chuyện cũng là phi thường nghiêm túc, bởi vì trận pháp này quan hệ đến bọn hắn có thể không thể tiến vào đến Vân Điện bên trong đi. Hừm, xác thực, Tô Đồng gật đầu một cái. Cái này khiến Vân Minh rất là khó chịu. Người có thể hay không đừng trực tiếp như vậy. Ta vẫn là tự xem một chút đi. Tô Đồng lúc này cũng là tới gần trận pháp kia. Trước mắt trận pháp đã là đạt tới bát phẩm. So sánh Tô Đồng cấp bậc cao hơn bên trên nhất phẩm, vẫn là một cái đôi từng trận pháp. Nếu như phá trận sơ ý một chút, rất có thể trực tiếp liền hãm vào tại trong trận pháp rồi. Ngươi hãy nghe ta nói là được. Nếu là thật dễ dàng như vậy nghiên cứu mà nói, vậy ta cũng không lại ở chỗ này ngốc nhiều năm như vậy. Vân Minh nhìn đến Tô Đồng không để ý đến hắn, cũng là tức giận hô. Nhưng mà Tô Đồng chính là không để ý đến, mà là tiến đến nhìn một chút. Tô Đồng là thất phẩm trận pháp sư. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là đối với kia tức giận Vân Minh nói ra. Lúc này Vân Minh một lần nữa khiếp sợ nhìn về phía Tô Đồng. Hắn, thất phẩm trận pháp sư. Vân Minh làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này thần phách cảnh cửu phẩm cường giả, vậy mà vẫn là một cái thất phẩm trận pháp sư. Đúng, ta xem qua hắn bố trí thất phẩm trận pháp. Vân Hy Nguyệt khẽ gật đầu. Cũng không ngoài ư Vân Minh như vậy khiếp sợ. Bởi vì tại ban đầu, biết rõ Tô Đồng là thất phẩm trận pháp sư thời điểm, Vân Hy Nguyệt cũng là kinh hãi. Bất quá hiện tại đã là thói quen. Tô Đồng lúc này cũng là hướng phía trận pháp đi tới. Cẩn thận nhìn đến trận pháp này. Bát phẩm trận pháp, phía trên cũng có thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Bất quá những này thượng cổ thần chi ngôn ngữ rất ít, trận pháp càng cao, phía trên thượng cổ thần chi ngôn ngữ thì càng ít. Cho nên muốn phá vỡ trận pháp mà nói, liền càng thêm khó khăn. Thật không ngờ, đây Vân Điện, dĩ nhiên là sử dụng loại này trận pháp tới bảo vệ Vân Điện. Tô Đồng lúc này, cũng rất đúng trận pháp này phi thường có hứng thú. Bởi vì đây là hắn nhìn thấy, cái thứ nhất đôi trận pháp, quả nhiên giống như tiền bối nói. Trận pháp này, là hai cái trận pháp, mà nhớ muốn phá trận. Chính là cần muốn đi vào hai cái trận pháp, cùng nhau phá trận. Tô Đồng sơ qua nhìn một chút sau đó, cũng là chịu định Vân tiếng nói. Trận pháp này là hai cái trận pháp ngưng tụ tập một chỗ. Có tương giao, cũng có khác nhau địa phương. Cho nên muốn phá vỡ trận pháp này, liền cần từ hai cái trận pháp bên trong, cùng nhau phá vỡ. Như thế, thất phẩm trận pháp sư đại nhân. Vừa lúc đó, Vân Minh cũng là đi tới. Âm dương quái khí đối với Tô Đồng nói ra. Đang như tiền bối từng nói, trận pháp này cần từ hai cái trận pháp bên trong cùng nhau phá vỡ. Tô Đồng lúc này cũng là khẽ gật đầu. Ha ha, cho nên nói, người cũng không cần nhìn. Trận pháp này cần từ hai cái trận pháp bên trong phá vỡ. Mà phá vỡ đây bát phẩm trận pháp, liền tính chỉ là huyễn trận, đều phải cần thần hồn cảnh cường giả. Phá vỡ hai cái, chính là cần hai cái thần hồn cảnh. Cho nên trận pháp này tạm thời là không mở được. Vân Minh cười ha ha. Trận pháp này hắn nghiên cứu rất lâu, cũng là hiểu rõ trong đó huyền ảo. Trận pháp là cần phải đồng thời phá vỡ. Chấm ngoặc kép. Tô Đồng vừa nói, nhìn về phía Vân Minh. Ai có thể nói cho Vân lão tiên sinh, phá vỡ hai cái trận pháp, liền cần hai cái thần hồn cảnh cường giả. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.